Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 293, Lý Tư lại trở về. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Vô Địch nhãn thần cảnh giác nhìn xem Hạ An cùng Hoàng Trấn. Hạ Vô Địch chi danh hẳn là có càng nhiều người biết. Đặc biệt là chân thực làm người. Chấm ngoặc kép, có thể Hạ An lại là không có dựng Hạ Vô Địch. Mà là quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Lý thuyết như thế, Hoàng Trấn nhàn nhạt gật đầu. Thuận theo một câu, nhường Hạ Vô Địch nhìn một chút Hạ An. Lại nhìn một chút Hoàng Trấn. Dù là rõ ràng biết rõ hai người này đối thoại chính là vì dọa tự mình. Có thể Hạ Vô Địch nghĩ đến hai người này nói tới chân thực làm người. Hắn liền biết rõ cái này hai nhóm người. Tuyệt đối là nói được thì làm được. Các ngươi đây chính là cầu người làm việc thái độ. Hạ Vô Địch hai tay chắp sau lưng. Có một loại theo vật giới bên trong. Móc quyền sáo xúc động. Thế nhưng là suy nghĩ một cái. Vẫn là kháng cự cái này một cái mê người ý nghĩ. Dù sao cùng ở tại Tử Vực. Cùng ở tại Vạn Sơn. Hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Bởi vì cái sau khẳng định đặc sắc a, mà lại nghe Vạn Sơn muốn loạn. Hắn làm sao có thể còn muốn trở về. Kỳ thật nội tâm của hắn đã có đáp án. Thế nhưng là hắn muốn là Hạ An một cái thái độ. Bất quá, Hạ Vô Địch hiển nhiên cũng là lầm đối tượng. Ngươi xem, ta cứ nói đi. Hắn căn bản không có khả năng bằng lòng. Vẫn là lộ ra ánh sáng hắn lão ca chân thực thanh danh đi. Nhường càng nhiều người biết rõ nói Hạ Vô Địch cái này nhã nhặn bại hoại. Hạ An nhàn nhạt một câu. Nhường Hoàng Trấn công nhận gật đầu. Xác thực, lộ ra ánh sáng đi. Hoàng Trấn gật đầu. Hai người nếu có việc bộ dạng. Nhường Hạ Vô Địch ánh mắt ngẩn ngơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch nhìn xem hai người này. Hắn thật nghĩ một quyền một cái. Thế nhưng là hắn suy nghĩ một cái. Không nói thực lực của hắn cùng Hạ An hẳn là tương đương. Thế nhưng là đối mặt với Hạ An một chiêu kia, hắn giống như cũng không có quá lớn biện pháp. Các ngươi chẳng có chuyện gì nói. Làm sao có thể biết rõ ta không đáp ứng? Hạ Vô Địch ánh mắt bên trong lộ ra cuồn cuộn lửa giận. Thế nhưng là đối mặt với hai cái này nhóm người, hắn tin tưởng, tự mình nếu là không đúng chỗ, hai người này tuyệt đối sẽ để thanh danh của hắn bên ngoài. Mà lại rất chân thực. Hai người này là thật cẩu. Không làm người. Ta không nói gì sự tình sao? Hạ An ánh mắt ngẩn ngơ. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Tựa như là. Hoàng Trấn trả lời một câu. Đối mặt với hai người này kẻ sướng người họa. Hạ Vô Địch là giận dữ. Thế nhưng lại cực lực khống chế. Thật muốn một quyền một cái. Hạ Vô Địch trong lòng thầm nhủ một cái. Thế nhưng là từ bỏ cái này một cái rất mê người ý nghĩ. Tài nguyên thời gian chiến tranh. Nhập trảm linh bí cảnh. Bảo hộ một cái. Ẩn thần phong đệ tử. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Địch biểu lộ. Trầm ngâm một cái. Mang trên mặt mỉm cười mở miệng. Mà lời này. Cũng làm cho Hạ Vô Địch trầm ngâm mấy giây. Nhìn xem Hạ An đang muốn mở miệng. Hắn lập tức mở miệng. Có thể. Bất quá. Muốn đối mục thiên giấu giếm ta muốn đi vào tin tức. Hạ Vô Địch đối mặt với Vạn Sơn cùng Tử Vực. Hắn không chút do dự lựa chọn Vạn Sơn. Đối mặt với chân thực thanh danh. Hắn cũng lựa chọn khuất phục. Hạ An gật đầu. Đồng ý Hạ Vô Địch đề nghị. Bất quá cũng bổ sung một câu. Đừng đánh quá thảm. Hiển nhiên cũng là biết rõ Hạ Vô Địch ý tứ. Hừ. Bất quá. Hạ An. Đổi lấy lại là Hạ Vô Địch một tiếng hừ nhẹ. Đồng thời cũng làm cho Hạ An trong lòng yên lặng là mục thiên cầu nguyện một cái. Chính xác có này một kiếp. Hạ An lẩm bẩm một câu. Sau đó quét mắt một cái. Cỡ lớn giao dịch rất nhiều. Bất quá một ít bí tịch. Một chút đan dược. Còn có vật liệu tài nguyên. Cơ bản đều là dung huyết cảnh. Những này hắn đều không phải là rất thiếu. Cho nên. Cũng sẽ không có đi dạo đi xuống tâm tư. Mà là chuẩn bị đi ẩn thần tại Trảm Linh phân phối xuống tới trụ sở. Trảm Linh thư viện thực lực. Vừa mới vừa đến. Liền thăm dò đốm. So với ẩn thần phong. Mạnh tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. có thể muốn không phải chỗ sâu. Có một ít ẩn thần tiền bối, còn có một chút thế lực khác chế ước lấy Trảm Linh. Liền lấy thực lực như vậy, quét ngang một vực, tuyệt đối là khả năng. Còn có một vực bá chủ, kia Thiên La môn thực lực. Chấm ngoặc kép, Hạ An hướng phía ẩn thần phong trụ sở mà đi, cũng là hơi xúc động. Thiên Đông vực tứ đại đỉnh lưu đứng đầu, Trảm Linh thư viện thực lực giống như đây, mà Thiên La môn, dù là thực lực không bằng Trảm Linh thư viện, có thể tuyệt đối sẽ không yếu hơn quá nhiều. Còn có cùng Thiên Đông nổi danh Đại Chân vực, cái này lấy Đại Chân dạy mệnh danh một vực, thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Mà Hà An cũng là nhường Hạ Vô Địch bọn người trầm mặc. Hiện tại bọn hắn xem như minh bạch, Vạn Sơn thực lực tạo dựng, chỗ sâu là mệnh chuyển cảnh cao thủ chỗ, mà tại chỗ sâu thế cục, cũng tại chế ước lấy Vạn Sơn thế cục. Một khi chỗ sâu thế cục mất cân bằng, vậy liền mang ý nghĩa Vạn Sơn thế cục cũng đem mất cân bằng. Mà lại những này đỉnh lưu tông môn, tại Vạn Sơn chỗ sâu thực lực tuyệt đối là thâm căn cố đế. Hiện tại Hạ An cái hy vọng chỗ sâu ẩn thần phong khác thực lực đại tồn. Bằng không, bọn hắn đoán chừng muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Ba người đi tiến vào tốc độ không chậm, ước chừng một khắc đồng hồ khoảng chừng, liền đi tới ẩn thần phong trụ sở. Mà một bước vào ẩn thần phong cũng là cùng Nam Mặt bốn người gặp nhau. Chỗ sâu tình huống rất nghiêm trọng. Hạ An một bước vào, nhìn xem Nam Mặt bốn người sắc mặt, ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Bất quá lời này ngược lại để Nam Mặt bốn người ánh mắt ngẩn người, cùng nhau nhìn về phía Hạ An. Người biết rõ, Phi Hồng lông mày liền không có buông lỏng. Nghe Hạ An, hắn có chút không hiểu Hạ An là như thế nào biết đến. Biết rõ một chút, cùng đang giơ cao câu đối hai bên cánh cửa lên. Thương vong giống như có chút lớn. Hạ An gật đầu, đem tự mình biết được một chút tình huống nói ra. Mà Nam Mặt bốn người cũng là hai mắt nhìn nhau một cái. Trong đó Nam Mặt trầm ngâm một cái. Thương vong xác thực rất lớn. Ẩn thần phong thứ 8 cao thủ, Thiên Hồn tam trọng đời thứ 20 phong chủ kém chút chết rồi. Chân chính chết loại kia, thương tới thiên hồn, không có khả năng trùng tu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân thể tàn phế. Mà đối phương một đạo thiên hồn vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, Nam Mặt nhẹ nhàng thở dài. Hiển nhiên đạt được chỗ sâu tin tức truyền đến, nàng liền biết rõ ẩn thần phong có thể là xây tông đến nay thời khắc gian nan nhất tới. Mà Hạ An ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Hắn mặc dù biết rõ diệt hồn chi năng không phải hắn độc hữu, nhưng là từ việc này nhìn ra, đang dơ cao môn đúng là xuống tay độc ác. Mà cái này ngoan thủ kết quả là mang ý nghĩa, đang dơ cao môn muốn đánh chết thiên hồn. Nó mục đích rất rõ ràng. Thiên hồn có thể trùng sinh, mà lại trùng tu trước đó cảnh giới cũng không khó. Chỉ cần bỏ ra tới thời gian là được rồi. Thế nhưng là một khi thương tới linh hồn chính là một chuyện khác. Không chỉ có không thể ly khai thân thể tàn phế, ngược lại phải cố gắng sửa chữa phục hồi thân thể tàn phế. Trong đó tiêu hao tài nguyên cùng tinh lực, đoán chừng không nhỏ. Cái này đoán chừng chính là đang dơ cao môn mục đích. Tiêu hao hết ẩn thần phong thứ 8 cao thủ đồng thời, tự mình thiên hồn qua một đoạn thời gian liền có thể trùng tu trở về. Dù sao theo hắn hiện tại biết, chỉ cần là thiên hồn, tại chỗ sâu chính là trọng lượng cấp cao thủ, có thể khoảng chừng một cái thế lực bình ổn. Thiên hồn không dễ chết, mà lại lâu dài mà tồn. Mỗi cái thiên hồn cũng chính là có thể đánh phá cân bằng điểm. Mà lại trước đó đang dơ cao môn liền có một đạo thiên hồn trùng sinh, đoán chừng sẽ bước vào tài nguyên chiến. Như thế, lần này tài nguyên chiến, đoán chừng, chấm ngoặc kép, Nam Mặt nói nhỏ, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Mà Hạ An ba người yên lặng nghe, đều là rơi vào trầm mặc. Thiên hồn bước vào tài nguyên chiến, đây chính là đại nhân đánh tiểu bằng hữu. Thế nhưng là ẩn thần phong chỉ là biết rõ, cũng không rõ ràng cái nào là thiên hồn. Ẩn thần phong cũng không có khả năng đi nâng việc này. Bằng không, ngược lại sẽ có vẻ ẩn thần phong rất không phóng khoáng. Một đạo thiên hồn đã trùng sinh, kia đoán chừng đã rèn luyện. Hạ An trong lòng thầm nhủ, giống Sở gia lão tổ, rèn luyện về sau thực lực. Hắn căn bản không cảm ứng được người này là thiên hồn trùng sinh. Linh hồn cùng nhục thân phù hợp về sau. Hắn hủy diệt kiếm ý cũng là rất khó trực tiếp sát phạt linh hồn. Cái này có lẽ chính là sinh mệnh kỳ tích. Nhục thân phù hợp, bảo hộ linh hồn. Hạ Hữu Địch cố ý nhập ẩn thần phong. Nghĩ bước vào ngàn năm tài nguyên chiến. Hạ An trầm ngâm một cái. Hạ Vô Địch thực lực. Hắn tuyệt đối là tín nhiệm. Người này mặc dù mặt dày vô sỉ. Nhưng thực lực so với hắn. Tuyệt đối không kém. Mà lại Hạ Vô Địch khẳng định cũng có được không ít át chủ bài. Chỉ là khổ mục thiên. Hạ An nói thầm. Hạ Vô Địch tiến vào ngàn năm tài nguyên chiến tổ chức điểm. Trảm linh bí cảnh bên trong. Kia khổ đoán chừng chính là mục thiên. Dù sao, Hạ Vô Địch muốn đánh mục thiên không phải một ngày hai ngày. Mà Hà An, nhường nam mặt bốn người ánh mắt có chút sáng lên. Cùng nhau nhìn về phía Hạ Hữu Địch. Vậy liền làm phiền có địch. Nam mặt cũng là theo nói một câu. Đã nhân ra muốn gọi Hạ Hữu Địch. Nàng tự nhiên muốn xuôi dòng. Hạ Vô Địch không thể phủ nhận gật đầu. Vì danh âm thanh, vì đánh mục thiên, Hạ Vô Địch cố gắng để cho mình tâm tình bình phục. Mà bình phục tốt nhất biện pháp, chính là nghĩ đến vào cái này trảm linh bí cảnh về sau. Có khả năng làm một chuyện, Thiên Đông Chi Đỉnh, lúc này đang có lấy tầm 10 nói bóng người. Đứng tại Thiên Đông Chi Đỉnh bên trên, thực lực cùng cực kỳ cường hoành, giống như lão ma vị trí, đã không phải là Lý Tư bên cạnh nhất. Mà là có mặt khác một người. Là một tên lão giả. Một người khí thế vực sâu như biển. Có thể lại như phàm nhân. Thực lực tuyệt đối cường hoành. Trận chiến này đặc sắc. Chấm ngoặc kép. Lý Tư nhàn nhạt nhìn xem. Phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Xác thực. Dung huyết lục phẩm. Bảy đạo đại thành kiếm ý. Hai đạo không biết kiếm ý. Còn có chiêu thức cũng là kinh khủng. Dung huyết thất phẩm. Hai đạo kiếm ý đại thành, lĩnh ngộ sâu vô cùng, nhưng lại dùng một thức chưa hề hoàn thiện một chiêu, xem ra là tự sáng tạo, đều là dung huyết cực hạn chiến lực, dù là chính là so với nửa bước mệnh truyền, cũng chỉ là hơi yếu, tuyệt chiêu càng là mệnh truyền uy lực, yêu nghiệt, xem ra Vạn Sơn xác thực ra yêu nghiệt, mà Lý Tư bên cạnh một người, thì là ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra mãnh liệt kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy như thế một màn. Liền một cái cũng có thể thấy được nhiều như vậy. Chư lão ma ánh mắt ngẩn ngơ. Nhìn xem lúc này đỉnh núi kiếm ý tung hoành. Hắn chỉ cảm thấy rất mạnh. Mạnh nhường dung huyết bát phẩm hắn. Sinh lòng không có lực lượng. Thế nhưng là lại nhiều. Không có. Chỉ là nghe lão giả lời nói. Hắn ánh mắt lại là ngẩn ngơ. Hai người này có ngươi nói người. Lão giả không có trả lời chư lão ma, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Tư. Kiếm tiên Hà An, người nếu có thể thu hắn làm đồ, người một thân y bát cũng coi như có người kế thừa. Về phần có thể hay không thu đồ, liền xem ngươi bản sự. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, ta đều có thể đem ngươi thu phục phục thiếp thiếp. Cái này Hà An tự nhiên cũng sẽ không kém. Lão giả nhẹ nhàng phủi một cái Lý Tư. Ngữ khí mang theo nghiền ngẫm. Ta chỉ là mới vào chỗ sâu. Nếu là cho ta trăm năm thời gian. Ngươi. Không được. Chấm ngoặc kép. Lý Tư cũng không e ngại. Mà là nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão giả. Thần sắc lạnh nhạt. Tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Nguyên bản tại Vạn Sơn chỗ sâu du lịch. Thế nhưng là không có nghĩ rằng. Tiến vào thật Vạn Sơn chỗ sâu. Dù là chính là mang theo chư lão ma. Cũng là chỉ là miễn cưỡng tự vệ. Đặc biệt là nhìn xem cái này đến cái khác khí vận như hồng người. Bọn hắn, liền vào thành phí cũng cấp không nổi. Một người ba cái mệnh mỏ. Kết quả tự nhiên là cực thảm. Ở nơi đó, quá hung tàn. Bốn phía đều là siêu việt dung huyết cảnh hung thú. Từng bước hung hiểm, dung huyết đi đầy đất. Mệnh chuyển tiểu cao thủ. Mà lại cũng gặp phải một cái cao thủ chân chính. Thiên hồn cảnh. Mà lại là thiên hồn tứ trọng đại cao thủ. Lý Tư chân chính nín nhịn. Khó yêu một thớt. Mà lão giả nghe nói Lý Tư. Cũng là trầm mặc một cái. Tại chỗ sâu. Dù là ngươi có được tuyệt đỉnh trí lực cùng năng lực quỷ dị. nhưng không có thực lực, cũng là được không quá thông. Lão giả không có hoàn toàn phủ định, mà là nói một câu. Hiển nhiên đối với Lý Tư, trong lòng của hắn vẫn là rất công nhận. Lấy Lý Tư trí lực cùng cái kia quỷ dị năng lực, nếu là cho Lý Tư 100 năm thời gian, thành tựu tuyệt đối bất phàm. Ngươi không hiểu. Lý Tư lắc đầu, cũng không phải là rất tán thành lão giả lời nói. Dù sao thực lực của hắn tăng lên cũng không phải là rất nhanh. Hiện tại chỉ là tráng hà cảnh thực lực, thế nhưng là hắn khí vận tăng lên lại là cực nhanh. Nếu là chân chính nuôi dưỡng một cái trung thành người, hắn đầu nhập vào khí vận, tuyệt đối có thể thời gian ngắn đem người này đẩy hướng một cái cảnh giới mới. Thế nhưng là trước mắt hắn tạm thời tới nói, không có đụng tới một người như vậy. Bất quá, cũng có một số người tại hắn khảo tra phạm vi, tỉ như chư lão ma. Theo tên này lão giả đi theo bên người, kiến thức chỗ sâu phồn hoa, Lý Tư đã quyết định có một loại chân chính bắt đầu bồi dưỡng chư lão ma, cố gắng tăng lên cảnh giới. Dù sao chư lão ma ở chung được lão dáng dấp một đoạn thời gian, thiên tư nền tảng kỳ thật không tệ, khí vận so không lên hạ vô địch, mục thiên những người này, thế nhưng là tuyệt so sánh đại đa số tu sĩ càng mạnh, mà lại có hắn bồi dưỡng. Chư lão ma thực lực tuyệt đối bất phàm, đặc biệt là hắn gần nhất tại cho chư lão ma tại tẩy não. Hẳn là sắp thành công rồi, liền chư lão ma đi. Lý Tư cũng không phải do dự người, tổng hợp suy tính một cái, lập tức xác thực nhân tuyển, ngẩng đầu nhìn một cái thiên đông chi đỉnh. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, hắn minh bạch Hạ An thực lực mạnh lên quá nhiều, hắn không thể đợi thêm nữa. Nửa đêm nhưng thật ra là hắn chọn lựa đầu tiên, thế nhưng là nghĩ đến nửa đêm là Hạ An người, muốn từ Hạ An trong tay đào người, quả thực quá khó khăn. Hắn muốn là một cái quanh năm đi theo bên cạnh mình, người bảo vệ mình, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp lựa chọn chư lão ma. Ngươi có tin hay không? Có một ngày, thực lực của hắn sẽ vượt qua ngươi. Lý Tư xác định chư lão ma, đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả, tay một chỉ chư lão ma. Hắn, lão giả chưa hề nói quá nhiều, thế nhưng là lắc đầu bộ dáng, lại là biểu lộ hết thảy thái độ. 100 năm thời gian, hắn đem siêu việt ngươi. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, hắn có tuyệt đối tự tin, nếu là toàn lực ra chỉ khí vận, thậm chí không cần 100 năm, chư lão ma liền có thể thành tựu thiên hồn. Bây giờ đi đâu? Lão giả nhìn thoáng qua chư Tùng, không thể phủ nhận mở miệng, đi tìm ngươi đồ đệ Hạ An, ta rất chờ mong ngươi thu đồ. Lý Tư cũng không có nhiều lời, đột nhiên toát ra vẻ tươi cười, hắn có chút chờ mong. Nếu là thiên hồn ngũ trọng lão giả thu đồ Hạ An bộ dáng, vậy mình nếu là cùng lão giả nộp thành bằng hữu, ân, Hạ An đến gọi mình sư thúc. Lý Tư ngẫm lại vẫn còn có chút nhỏ kích động. Hắn Lý Tư lại trở về, thế nhưng là chư lão ma ánh mắt ngẩn người về sau, thần sắc trong nháy mắt nóng rực lên. Lão giả không minh bạch Lý Tư năng lực, hắn làm sao có thể không minh bạch? Nếu như Lý Tư nguyện ý bồi dưỡng mình, vậy mình tuyệt đối có khả năng. Xem ra chính mình là qua chủ thượng khảo hạch. Chư lão ma trong đó bên trong cũng rất minh bạch. Lý Tư quan sát, hắn toàn tâm toàn ý. Dù sao Lý Tư tuyệt đối không phải dựa vào lừa dối liền có thể nhường Lý Tư bồi dưỡng mình. Cho nên hắn minh bạch về sau, lập tức xác định tâm tư, chịu mệt nhọc. Mà lúc này, hắn nên tính là chân chính trở thành Lý Tư tâm phúc. PS, trở về cơm còn không có ăn. Trước gõ một chương, ngày mai bổ. Mặc dù bây giờ hạch đào trưng thu tin có vấn đề, nhưng vẫn là nghĩ cố gắng còn lên đi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.